Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107. Lúc này, làm tàng hương nước hoa công ty tổng giám đốc, Tả Hải ở phía chính phủ Hào Thượng tuyên bố tin tức. Dựa theo kỳ tổng ý tứ, chỉ cần nhắn lại cũng chuyển phát chúc phúc nàng cùng Bạo Phong tập đoàn tổng tài Cố Vô Cần hai. Người lâu lâu dài dài. Bạch Đầu Giai Lão bình luận, đến lúc đó sẽ rút ra 100 người may mắn. Tàng hương nước hoa công ty trực tiếp đưa lên tiền mặt 1 vạn nguyên cùng giá trị 2.000 nguyên. Hạn lượng bàn nước hoa một lọ, chúng võng hữu đảo hút một hơi. 1 vạn nguyên tiền mặt một người, 100 người, đó chính là 100 vạn tiền thưởng. Kỷ Hoài Hương thật lớn bút tích, tiền mặt cùng phần thưởng là nhất kích thích, nhất hấp dẫn người. Đối với rất nhiều võng hữu tới nói nhắn lại một chút đều không phải việc khó. Động động ngón tay mà thôi. Ai sẽ không, nói không chừng, 1 vạn nguyên tiền mặt liền tạp dừng ở chính mình trên đầu. Không cần bạch không cần. Trong lúc nhất thời, các võng hữu sôi nổi bắt đầu chúc phúc hai người. Hơn nữa đại lượng mà chuyển phát, lấy khủng bố tốc độ. Không bao lâu. Toàn bộ trang web đều là về Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương đính hôn. Chúc phúc lâu dài tin tức, thậm chí bọn họ hai người đã bị đẩy lên hot search. Ngóc tại mặt trên vẫn luôn không có rơi xuống, Kỷ Hoài Hương thanh triệt sáng trong hai mắt như là sẽ sáng lên. Liền như vậy nhìn chằm chằm Cố Vô Cần, bên trong đựng đầy ngôi sao toái quang, xinh đẹp động lòng người, nàng như vậy cao điệu, chính là muốn mọi người biết. Hướng mọi người tuyên bố, bọn họ hai cái đính hôn, từ nay về sau, Cố Vô Cần là thuộc về nàng. Ân, ta là của ngươi, không cần nữ hài nói. Cố Vô Cần đã đọc hiểu nàng ý tứ, nâng cốc chúc mừng thời điểm. Tất cả mọi người chân thành về phía Cố Vô Cần cùng Kỷ Hoài Hương báo lấy chân thành chúc phúc. Rốt cuộc, như vậy xứng đôi, thậm chí còn thân là hai nhà công ty lão bản, có thể nói là thần tiên một đôi. Rất khó lại có đi. Kỷ Hoài Hương cũng cầm chén rượu, ngẩng đầu lên liền uống một ngụm rượu vang đỏ, liếm liếm khóe miệng, nàng xinh đẹp mặt mày bởi vì vui vẻ, càng thêm minh diễm động lòng người. Hảo, chỉ có thể uống một ngụm, bằng không ngươi sẽ say. Cố Vô Cần chạy nhanh lấy quá nữ hài trong tay chén rượu, ngăn lại nàng tưởng uống xong xúc động. Cần cần, ta vị hôn phu. Ta hảo vui vẻ a, thừa dịp nam nhân cúi người lại đây lấy chén rượu. Kỷ Hoài Hương tiểu bộ dáng ý cười doanh doanh, nàng hạ giọng ở hắn bên tai nói. Ân, ta cũng là, lúc này, một cái ăn mặc màu xám đậm thẳng tắp tây trang nam nhân đi đến. Bên cạnh đi theo hai cái muốn ngăn trở hắn bảo an. Các ngươi hai liền đứng ở bên cạnh nhìn. Ta tuyệt đối sẽ không quấy rối. Màu xám đậm tây trang nam nhân đối với bảo an nói. Cố Vô Cần anh đĩnh cao mày. Hắn nhìn về phía cái này không quen biết. Đi ở thảm đỏ thượng. Hướng trước đài đi tới nam nhân. Hoa, có phải hay không muốn cướp hôn? Chẳng lẽ, cái này mới là chân chính Bạo Phong tập đoàn tổng tài sao? Đây là làm sao vậy? Ta có loại bão táp tiến đến lâm cảm giác a. Không phải là làm sự tình đi, người nam nhân này là ai a? Hảo khẩn trương a a, không phải muốn cướp đi Kỷ Hoài Hương, Cố Vô Cần tình địch đi. Võng hữu toàn khẩn trương mà nhìn màn hình đột nhiên xuất hiện. Xuyên màu xám đậm tây trang nam nhân, bọn họ không ngừng nhắn lại, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn đã xảy ra. Chương 94 trong đại sảnh không khí cứng đờ lên. Các khách nhân đều nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện màu xám đậm tây trang nam nhân. Đặc biệt là Chu Tử Thịnh cùng Tân Hạo mấy người, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nếu là hắn dám can đảm có cái gì hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ sẽ trước tiên nhào qua đi đem người chế phục. Gia hỏa này không phải là tới quấy rối đi. Một khác chương trên bàn, Tại Chí Phục cắn kẹo que, một chương hoa hoa mặt cũng căng thẳng. Đối phương muốn nháo đính hôn lễ hiện trường nói. Hắn cái thứ nhất làm người giết hắn. Ta xem không giống đi, bên cạnh một cái phú nhị đại chính chính cà vạt. Nói, trên đài, Cố Vô Cần đem trong tay chén rượu thả lại lễ nghi tiểu thư trên khay. hắn đem Kỷ Hoài Hương hướng chính mình trong lòng ngực mang. Sau đó nhìn về phía cái kia hướng hắn đi tới nam nhân. Ngươi là ai? Màu xám đậm tây trang nam nhân đối với Cố Vô Cần mặt lộ tươi cười. Bắt đầu giới thiệu chính mình. Cố Vô Cần tiên sinh. Ngươi hảo, ta kêu Vu Mộc Dương. Là Hằng Thịnh luật sư sở luật sư. Chịu lệnh phụ Cố Trung Đình tiên sinh cùng lệnh mẫu Thẩm Quý Giao nữ sĩ sinh thời ủy thác. Hôm nay ta là tiến đến tuyên đọc hai vị ủy thác người di chúc tê. Hắn nói vừa ra, mọi người hít hà một hơi. Thế nhưng là Cố gia vợ chồng sinh thời thuê luật sư. Người đã qua đời nhiều năm như vậy, luật sư như thế nào hiện tại mới xuất hiện? Lúc này, mặc kệ là ở đây khách khứa, vẫn là cách màn hình quan khán các võng hữu, đều theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người đều có dự cảm. Luật sư muốn nói, sẽ thực kinh người, Cố Vô Cần nắm Kỷ Hoài Hương tay không tự giác mà buộc chặt. Hắn nhìn gọi là Vu Mộc Dương nam nhân, ngươi có cái gì chứng cứ cho thấy chính mình thân phận sao? Hắn nhớ rõ trước kia cha mẹ thường xuyên phân công luật sư là một cái trung niên nam nhân. Cũng không phải trước mặt người này. Vu Mộc Dương cười cười, Cố tiên sinh, ta đỉnh đầu thượng văn kiện đều là Cố Trung Đình tiên sinh cùng Thẩm Quý Giao nữ sĩ tự tay viết ký. Tên, sớm tại Cố tiên sinh sinh ra thời điểm. Cố Trung Đình tiên sinh đã ủy thác sư phó của ta Tiền Phồn Thâm lập cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Ở Cố tiên sinh ngươi 20 tuổi đính hôn hoặc là kết hôn cùng ngày. Hoặc là 22 tuổi sinh nhật cùng ngày. Cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị lập tức có hiệu lực. Mà Thẩm Quý Giao nữ sĩ ở 5 năm trước đồng dạng cũng đứng nghiêm cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị. Điều kiện cũng thế, nghe vậy. Mọi người đã sửng sốt vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Căn cứ Cố Trung Đình tiên sinh cùng Thẩm Quý Giao nữ sĩ ủy thác. Cố Trung Đình tiên sinh danh nghĩa kiểm giữ 32% Đỉnh Thịnh tập đoàn cổ phần. Sẽ toàn bộ từ Cố Vô Cần tiên sinh ngươi kế thừa. Mà Thẩm Quý Giao nữ sĩ danh nghĩa kiểm giữ 10% cổ phần. Đồng dạng là toàn bộ từ Cố Vô Cần tiên sinh ngươi kế thừa. Mà phía trước nhiều năm như vậy tới cổ phần chia hoa hồng. Sẽ từ Cố luật tiên sinh kế thừa, Vu Mộc Dương từ trên tay dẫn theo công sự trong bao. Đem văn kiện lấy ra tới, đưa cho Cố Vô Cần. Thiên, thế nhưng còn có như thế nào đại xoay ngược lại. Cố gia vợ chồng toàn bộ cổ phần từ Cố Vô Cần kế thừa. Mà Cố luật cái này trưởng tử chỉ có mấy năm trước chia hoa hồng. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Đỉnh Thịnh tập đoàn người thừa kế là Cố Vô Cần. Mà không phải Cố luật, Đỉnh Thịnh tập đoàn muốn thời tiết thay đổi. Cố Vô Cần lấy quá mức Mộc Dương đưa qua kia mấy phân văn kiện. Mặt trên xác xác thật thật là hắn cha mẹ tự tay viết ký tên. Hơn nữa còn đánh chỉ mô. Ta liền nói, A Cần như thế nào không phải chúng ta ra hài từ đâu. Thẩm lão thái thái lau một phen khóe mắt. Nhảy ra tới nước mắt, nàng cười nói. Trung Đình cùng Giao Giao đã sớm đem cổ phần để lại cho A Cần. Không phải thân sinh, có thể toàn bộ gia sản đều cho hắn sao? Phía trước khẳng định là có lòng xấu sang người ở sau lưng hãm hại A Cần. Hiện tại hảo, cổ phần chính là tốt nhất chứng minh. Ta xem ai còn dám nghi ngờ A Cần không phải Giao Giao hài tử. Thẩm lão gia tử lực chú ý không ở điểm này thượng. Vừa rồi cái kia luật sư nói. Cố luật chỉ kế thừa ban đầu chia hoa hồng, một chút cổ phần đều không có được đến. Này ý nghĩa cái gì? Hai đứa nhỏ, tại sao lại như vậy đại khác nhau đối đãi? Hảo, lúc này, lại nói A Cần không phải Cố gia người. Muốn tự vả miệng Chu Tử Thịnh vẻ mặt hưng phấn. A Cần gia hỏa này, kế thừa nhiều như vậy Đỉnh Thịnh tập đoàn cổ phần. Lập tức. Giá trị con người bạo trướng mấy trăm triệu A Tần Hạo dựa vào lưng ghế. Tùy tay lại điểm một cây yên. Ai, như thế nào Cố luật một chút cổ phần đều không có. Đây là trong truyền thuyết bất công. Phương Tranh không rõ nguyên do. Liên tính là thiên vị Cố Vô Cần. Cũng không có khả năng một chút gia sản đều không để lại cho trưởng tử. A, không đúng, để lại, mấy năm chia hoa hồng đều có vài trăm triệu đi. Nhưng là, cùng những cái đó cổ phần so sánh với, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Không chỉ có ở đây khách khứa kinh ngạc không thôi, ngay cả các võng hữu cũng nổ tung nồi. Nói cho ta này không phải thật sự. A, một đêm giá trị con người thượng chục tỷ a. Ta có thể nói ta đấu kỵ đến đôi mắt đều đỏ sao? Phía trước ai nói Cố Vô Cần không phải Cố gia người? Lăn ra đây, mặt có đau hay không? Nhân gia Cố thị vợ chồng ngốc sao? Không phải thân sinh nhi tử, sẽ đem sở hữu cổ phần đều chuyển cho Cố Vô Cần. Đây là thỏa thỏa nghịch tập a. Cố Vô Cần đây là muốn trở thành đỉnh thịnh tập đoàn chủ nhân sao? A, Cố đại thiếu đâu? Vì cái gì hắn sẽ một chút cổ phần đều không có phân đến? Ta có một cái âm mưu loạn, từ phân cổ phần thượng đã biểu lộ, Cố Vô Cần khẳng định là thân sinh, mà Cố đại thiếu một chút cổ phần đều không có phân đến. Có thể hay không, hắn mới không phải thân sinh. Đồng ý trên lầu, lúc trước ở tiệc đính hôn thượng cái kia Cố đại thiếu không phải trước tiên làm tốt huyết thống quan hệ kiểm nghiệm báo cáo sao? Còn phối hợp kia đối không biết nơi nào toát ra tới phu thê diễn một tuồng kịch. Mục đích chính là vì đem Cố Vô Cần đuổi ra Cố gia đi. Trong lúc nhất thời chi gian, Cố Vô Cần đại nghịch tập cùng Cố Luật không phải Cố gia người tin tức lại bị trên đỉnh hot search. Đông đảo võng hữu ăn dưa ăn đến không cũng nhưng chăng. Loại này hào môn cầu huyết tiết mục, quả thực là vĩnh cửu bất biến đề tài nóng nhất, mà bên kia nhìn màn hình Tưởng Mộng Vãn, đã là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sao có thể, Cố Thế Bá cùng Cố Bá mẫu sinh thời sao có thể đem sở hữu cổ phần đều chuyển cho Cố Vô Cần? Này khẳng định là giả, khẳng định là giả. Tưởng Mộng Vãn thanh lệ khuôn mặt thượng tất cả đều là mờ mịt cùng hoảng loạn. Nàng một tay đem trong tay tổ yến nước đường ném ở trên mặt đất. Dính dính nhu nhu nước đường bị rơi xuống nước ở tráng lệ diễm sắc nhập khẩu thảm thượng. Bạch chén sứ cũng vỡ thành mấy khối. Đại tiểu thư, tuổi trẻ người hầu nghe thấy được tiếng vang lập tức đi đến. Nàng thấy mặt đất toái chén cùng nước đường. Nàng lo lắng hỏi. Đại tiểu thư, ngươi có hay không thương đến? Nói, còn cong lưng chuẩn bị đi nhặt trên mặt đất toái sứ. Tưởng Mộng Vãn khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo. Nàng một chân đối với tuổi trẻ người hầu trên người đá qua đi. Trực tiếp đem người đá đổ trên mặt đất. Lan, đừng làm trở ngại ta. A, tuổi trẻ người hầu đột nhiên không kịp dự phòng. Một bàn tay đè ở mảnh nhỏ thượng, nháy mắt bị chát xuất huyết. Nàng ngồi dậy tới, thấy trên tay còn chui vào mấy khối tiểu mảnh nhỏ, lại là khủng hoảng lại là đau đớn, càng có rất nhiều kinh ngạc với luôn luôn ôn nhu đoan nhàn đại tiểu thư. Thế nhưng sẽ đối người động thủ, còn chưa cút, Tưởng Mộng Vãn lạnh lùng mà liếc người hầu tay, chút nào không dao động, lại lần nữa quát lớn một tiếng, dĩ vãng thanh thúy thanh âm còn mang theo khàn khàn, tuổi trẻ người hầu nơi nào còn dám dừng lại. Nàng bò lên thân, chạy nhanh đi ra ngoài. Tưởng Mộng Vãn cũng mặc kệ người hầu lảo đảo mà chạy đi ra ngoài. Nàng ánh mắt ở trở xuống trên màn hình, một lòng tràn ngập hoảng sợ, hoảng loạn, thậm chí là cực độ bất an. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Cái kia luật sư nếu có thể như vậy cao điệu mà tuyên đọc di chúc. Vậy chứng minh, cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị là thật sự. Sở hữu cổ phần đều để lại cho Cố Vô Cần, mà Cố Luật một chút đều không có. Nghĩ vậy, Tưởng Mộng Vãn một tay đem trên mặt bàn sang quý đồ trang điểm toàn bộ đầy dừng ở mà. Nàng nhìn trong gương mặt sắc mặt tái nhợt, đáy mắt phải bố lót trong đầy hồng tơ máu chính mình. Vô thố mà lắc lắc đầu. Sao có thể, sao có thể, Cố Luật mới hẳn là đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế. Mà nàng, nhất hẳn là Cố gia nữ chủ nhân. Hiện tại, toàn xong rồi, chung quanh khách khứa đều ở khe khẽ nói nhỏ. Mà trên đài, Cố Vô Cần nhìn trong tay văn kiện, thanh tuấn trên mặt mặt vô biểu tình. Cần cần, Kỷ Hoài Hương tay tự nhiên mà vãn thượng Cố Vô Cần cánh tay. Nàng nhìn hắn sâu thẳm ánh mắt, nói, bá phụ bá mẫu đều thực ái ngươi, nếu không phải yêu thương đến mức tận cùng. Như thế nào sẽ ở Cố Vô Cần sinh ra thời điểm liền đã chuẩn bị này phân cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, Phải biết rằng, đứng ở địa vị cao người, không đến cuối cùng một khắc đều không muốn ủy quyền. Ân Cố Vô Cần thấp thấp mà lên tiếng, khi còn nhỏ hắn cho rằng hắn là tiểu nhi tử, cho nên mới so với hắn tương đối sủng ái thiên vị. Không nghĩ tới, phụ thân cùng mẫu thân còn vì hắn, ở sau lưng làm này đó. Hắn nhìn về phía Kỷ Hoài Hương, ân, bọn họ thực yêu ta, đen nhánh đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú nàng. Người cũng thực yêu ta, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh gật gật đầu. Ân, ta thực ái ngươi, nàng tuyên thệ, hận không thể cho hắn biết nàng có bao nhiêu thích hắn đâu. Vu Mộc Dương đem một chương danh thiếp đưa cho Cố Vô Cần. Cố tiên sinh, đây là ta danh thiếp, kế tiếp có chuyện gì? Có thể tùy thời liên hệ ta, đã đem sự tình công đạo xong rồi. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, phía trước trên mạng tin tức tùy ý mà lan tràn bịa đặt. Hắn thực xem bất quá mắt, bởi vì Cố Trung Đình cùng Thẩm Quý Giao hai phu thê đều là trước sau từ sư phó của hắn tiền phồn. Thâm cùng hắn phụ trách khách hàng, hắn đương nhiên rất rõ ràng, Cố Vô Cần có phải hay không bọn họ hai người nhi tử. Chuyện này nói rõ là người có tâm mà làm, đến nỗi người có tâm là ai, cuối cùng đến lợi giả là ai, kia đó là ai, có thể ở bất luận kẻ nào cũng không biết dưới tình huống trở thành một nhà tập đoàn tổng tài. Nói vậy Cố Vô Cần năng lực cũng không sẽ quá kém. Sự tình nguyên do, hắn cũng nhất định có thể điều tra rõ. Cố Vô Cần đem Vu Mộc Dương danh thiếp nhận lấy. Hắn gật gật đầu. Không hề nói thêm cái gì, hai người kế tiếp còn muốn giao tiếp, là tất nhiên, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.